Ám ảnh chi ma luyến, chương 10, góc truyện audio.com. Hảo ướt át a thật thoải mái nhân, giống như bị chó liếm, a, bị chó liếm. Sơ tình mãnh liệt mở mắt chỉ thấy địch kỳ một bên, hắn đang tinh tế mà liếm. Vì, ngươi đang làm gì a? Vừa định đứng dậy, một trận đau nhức làm hắn vô pháp xoay người. Chết tiệt, đều là ngươi, ngày hôm qua làm nhiều lần như vậy. Ngô, mấy giờ rồi? 8 giờ, á, 8 giờ, trời ạ, ta sáng sớm còn có khóa. Ngô, đau quá, trốn học đi, vừa định phản bác chỉ cảm thấy phía sau người nơi nào đó đang dựng thẳng lên, hung hăng đẩy hắn một chút. Ngươi động dục a, mệt chết ta, không thể làm được nữa. Động dục cái gì, nói như thế khó nghe, địch y không vui ý nói. Trốn học gì, thể lực ngươi hiện tại là không thể đi học. Thế nhưng, hư, chúng ta đi trước tẩy một chút tại ôn tuyền, nơi nào đối thân thể của ngươi không tốt. Ôn tuyền, sơ tình hai mắt sáng lên. Hắn từng nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua. Ân, địch y đắc ý nói. Nhắm mắt lại, không nên mở ra. Hảo, địch y đem sơ tình ôm lấy, niệm khởi chú ngữ, hai người tốc độ ánh sáng tại phòng ngủ tiêu thất. Sơ tình chỉ cảm thấy gió thổi bên tai, bỗng nhiên lại cảm thấy một cổ nhiệt khí. Tới rồi, hoa, đẹp quá, sương mù thật nhiều, nóng hôi hổi, tê tê ựa như tiên cảnh, giống như rời xa nhân thế. Địch y không có cho hắn thời gian để hưởng thụ khung cảnh này, ôm sơ tình xích lã nhảy vào ôn tuyền, xì một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. A, ta sẽ không biết bơi. Ha ha, ở đây rất cạn, ngu ngốc. Sơ tình mặt đỏ lên, không biết là bởi vì nhiệt khí, hay chính là xấu hổ, chừng hắn liếc mắt không được tự nhiên ngồi vào bên kia. Thật thoải mái, đây là đâu, hình như Nhật Bản, đây là ôn tuyền, cũng là phí đàm, thủy ôn đạt được 50. Thà nước suối xuất từ nham quật thủy kích thạch nham, phí phí dũng dũng, vũ khí bốc hơi, được xưng là ôn tuyền hồng ẩn, ôn huyền hồng ẩn. Có đúng hay không có thể thấy cái bóng giải màu hồng? Ha ha ha, ngươi chưa thấy qua giải hồng sao? Không có, ta từ nhỏ hay tại bổn gia lớn lên, ngoài đọc sách cũng là theo đạo viện học tập, không cho đi ra ngoài. Sơ tình thần tình cô đơn làm địch y sửng sốt, hảo ta để ngươi trông thấy giải hồng. Dứt lời thân thủ tại bầu trời ngăn, ma tinh một chút ánh chứ nhật quang tìm tới trong suốt, sơ tình hưng phấn nhìn bầu trời, tại nơi tay địch y lướt qua thực sự xuất hiện liễu một cái giải hồng. Đẹp quá, thật đẹp, nhìn xa trông rộng kiều diễm phong cảnh thật sâu hấp dẫn lực chú ý của sơ tình, hắn không tự giác đứng dậy, không biết rằng động tác này giũa hơi nước lan tỏa thật sự mị hoặc. Phong cảnh chợt hiện nguyên lai thỏa mãn, địch y nhìn thấy cảnh sắc tươi đẹp trước mắt, không khỏi nuốt nước miếng, lặng lẽ đến gần, tay đặt lên da thịt mềm mại như nước dần đi xuống đến chỗ u cốc. Sơ tình cả kinh, quay đầu lại e thẹn nói, uy, ngươi muốn cái gì, đừng sợ, địch y thanh âm khàn giọng nói, đem sơ tình ngồi ở chính trên đùi. Yếu một chút, không phải ngươi rất khó chịu, sơ tình mặt điểm hồng, nhìn hắn thật nghĩ không ra người này còn có thời gian cẩn thận tỉ mỉ. A, ngươi tại lộng nơi nào a? Không nên, chết tiệt không nên. Á, uy, ngươi lại bắt đi. Đừng, một mảnh chiến đấu kịch liệt quá đi, sơ tình hữu khí vô lực kêu lên. Sau này không được bắn ở bên trong, trở lại phòng ngủ đã là buổi tối. Góc truyện audio.com. Sau khi ngủ dậy, sơ tình cuối cùng có chút tinh thần, nhìn đến địch y nói mớ rên đói bụng, không khỏi thở dài. Thật không biết hắn là ngủ say, chính tại chăn. Bất quá thật là có điểm đói bụng, đi trước kiểm thứ gì có thể ăn. Trước đi ra ngoài, đóng cửa, liền thấy Giang Dịch cùng Quan Hằng Nguyệt lộ đầu ra. Lão đại cuối cùng thấy ngươi. Sơ tình sửng sốt, Giang Dịch ngươi sao vậy tại trong phòng Hằng Nguyệt? Ách, không có gì đâu, vừa tới thì gặp hắn. Sơ tình cảm thấy Giang Dịch đỏ mặt lên, núp đằng sau Quan Hằng Nguyệt. Quan Hằng Nguyệt chắn phía trước đi đến. Sơ ca, ngươi không sao chứ? Sao mấy ngày nay đều không phát hiện ngươi? Gõ cửa thì không phản ứng. Ác cái gì? Sơ tình nghĩ đến khung cảnh ôn nhu triền miên, không khỏi mặt đỏ lên. Chỉ là có chút khó chịu, hiện tại đã đỡ hơn nhiều. Vậy là tốt rồi, sơ ca, ngươi còn không có ăn cơm đi. Sơ tình lắc đầu, sờ sờ bụng, hảo đói, các ngươi ăn chưa? Chúng ta cùng nhau đi, tốt, đi thôi, lão đại. Sơ tình vừa sửng sốt, thời gian này Giang Dịch cùng Quan Hằng Nguyệt tính cách có chút thay đổi. Cư nhiên không có nói lời phản đối, nhưng bụng thực sự quá đói, hắn cũng không rảnh để suy nghĩ nhiều những. Này, đi tới nhà hàng, kêu 6 món ăn, mấy người liền ăn như hổ đói, gió cuốn mây tan liền ăn xong rồi. Hảo ăn no, Giang Dịch thoải mái tựa ở trên ghế. Quan Hằng Nguyệt cũng gật đầu. Chủ quán, sơ tình đột nhiên kêu một tiếng, hai người cho rằng hắn muốn kêu thêm, vừa mới chuẩn bị ngăn lại, chỉ nghe sơ tình hỏi. Người có hay không thận heo? Có, ngày hôm nay mới vừa vào lấy vào một ít, sao vậy, muốn? Chủ quán tà tà nở nụ cười. Sơ tình dường như còn không có phát hiện, tiếp tục nói. Ân, có thịt dê, ngô, gió xoáy đậu, hoàng thu quỳ có sao? Chả biết là món gì luôn. GT, LT, có a chủ quán như gặp được tri âm bàn vô cùng hưng phấn. Tất cả đều ăn ngon a, ngươi nếu như muốn ta giúp ngươi sao? Ân, vậy chuẩn bị cho tốt đóng gói mang đi. Hảo, chủ quán bị kích động chạy vào chủ phòng, lần đầu tiên cao hứng. Sơ tình quay đầu lại, nhìn hai người đờ ra, nghiêm mặt nói. Không phải ta ăn, hai người liếc mắt hung hăng gật đầu, rất sợ sơ tình không tin bọn họ tin hắn nói. Nhận được thức ăn, thanh toán tiền. Các ngươi không đi, hai người nhất trí lắc đầu. Vậy được rồi, ta đi trước. Sơ tình còn không có bước ra cửa, liền nghe Giang Dịch nói câu. Lão đại thật là lợi hại, vừa tại phòng ngủ ta thấy hắn mặt đỏ, nhất định là con nữ bằng hữu suốt đêm. Sơ tình thiếu chút nữa ngã sấp xuống, chỉ thấy Quan Hằng Nguyệt nói. Sao có khả năng, sơ ca con nữ bằng hữu A, nói không chừng là nam. Xanh cả mặt, nếu không biết địch y thiết hữu kết giới, còn tưởng rằng hai tên tiểu tử nhìn lén. Ai, xem ra chuyện này chính không thể làm nhiều lắm. Cách chương.